Xuyên thành vợ trước của nam chủ cực phẩm. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, xe một đường chạy như bay, rất mau đã đến bệnh viện. Bệnh viện mà Hứa Ngạn Văn đi chính là bệnh viện tổng hợp dưới trướng của tập đoàn Hứa Thị. Ở đây tập trung rất nhiều bác sĩ danh tiếng, kỹ thuật hành nghề tinh vi, thiết bị kiểm tra tiên tiến, là bệnh viện nổi danh nhất ở kinh thị. Hứa Ngạn Văn ôm Tiết Giai Duyệt xuống xe, bước nhanh tiến vào cửa chính bệnh viện. Đã được thông báo trước nên bác sĩ cùng hộ sĩ cũng rất nhanh đã tới, trước tiên an bài Tiết Giai Duyệt vào phòng bệnh. Trải qua một loạt kiểm tra, cuối cùng xác định Tiết Giai Duyệt trừ bỏ phần đầu vết thương có chấn động não bên ngoài, chính là mắt cá chân phải bị chật, yêu cầu nên tĩnh dưỡng mấy ngày, các chỗ khác vẫn bình thường, chỉ có vài chỗ chảy ra nhỏ, không có vấn đề gì lớn. Em trước ngủ một lát, tôi ở bên cạnh trông chừng cho em. Hứa Ngạn Văn nhìn thấy Tiết Giai Duyệt choáng váng, đầu khó chịu, dựa theo bác sĩ nói đưa thuốc cho cô uống, xong nên để cô nghỉ ngơi thật tốt. Tiết Giai Duyệt thả lỏng người, trước khi ngủ nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Chuyện này anh không cần nói cho Gia Gia, đã xảy ra như vậy, vẫn còn lo lắng cho Gia Gia. Hứa Ngạn Văn trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ thương tiếc, anh biết cô vì sao lại nói như vậy, cô không hy vọng Gia Gia vì cô mà lo lắng, Gia Gia thân thể không tốt, nếu biết cô bị thương, khó tránh khỏi lại muốn sốt ruột, nói không chừng còn vội vàng đến xem cô, Gia Gia đi lại không tiện, cô vẫn muốn Gia Gia có thể ở nhà cũ bên kia nghỉ ngơi thật tốt, không cần phải vì cô mà lo lắng. Em yên tâm, tôi sẽ không nói cho Gia Gia. Hứa Ngạn Văn duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu cô, nhẹ giọng bảo đảm. Phảng phất nỗi lo lắng trong lòng như viên đá to đã rơi xuống đất, tâm Tiết Giai Duyệt buông lỏng thực mau liền ngủ. Hứa Ngạn Văn ngồi ở bên giường bệnh lặng lặng nhìn cô, phòng bệnh thực an tĩnh, anh phảng phất có thể nghe được tiếng tim đập, trong đầu nhớ lại đoạn đường bản thân chạy xe đến bệnh viện. Tiết Giai Duyệt cau mày nói. Ca ca đau quá kia một tiếng. Đau quá cơ hồ làm tâm của anh đều mềm một nửa, hận không thể thay cô chịu đau để cô có thể dễ chịu một chút, anh có thể thế cô chịu những nỗi đau đó thì tốt rồi. Nếu thời điểm anh gọi điện thoại cho Tiết Giai Duyệt không được liền đi tìm Tiết Giai Duyệt, nói không chừng cô sẽ không gặp phải những chuyện như vậy, lúc ấy anh ở trong công ty là có việc bận nhưng cũng không phải hoàn toàn bận đến đi không được, anh nếu có thể đoán trước nguy hiểm cô gặp phải, anh khẳng định việc trước tiên nên làm là đi tìm cô. Anh ngàn không nên vạn không nên tự cho rằng Tiết Giai Duyệt sẽ đi đến công ty tìm mình, anh hẳn nên sớm một chút đi tìm Tiết Giai Duyệt, sự việc Tiết Giai Duyệt gặp nguy hiểm bị bắt cóc anh cũng có trách nhiệm, khó trách Gia Gia thường xuyên quở trách anh không làm tròn trách nhiệm, anh xác thật trách nhiệm của bản thân làm không tròn. Hứa Ngạn Văn nắm lấy tay Tiết Giai Duyệt, ánh mắt dừng ở chân mày hơi hơi nhăn lại của Tiết Giai Duyệt, nội tâm tự trách vạn phần, nhẹ giọng nói với cô. Giai Duyệt, em phải mau chóng khỏe lại, để tôi có thể bù đắp cho em. Thời gian lẳng lặng trôi cũng không biết qua bao lâu, Hứa Ngạn Văn vẫn luôn không nhúc nhích mà ngồi bên cạnh giường bệnh, phảng phất giống với lão tăng ngồi thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di động của Tiết Giai Duyệt đột nhiên vang lên, Hứa Ngạn Văn an tĩnh cả kinh, sợ tiếng chuông điện thoại sẽ đánh thức cô, vội vàng đứng dậy bước nhanh đi qua, mở túi sách của Tiết Giai Duyệt ra, cầm di động nhận cuộc gọi. Điện thoại là Hứa lão gia gọi tới, ông cụ ở trong điện thoại nói. Duyệt Duyệt à, con hôm nay nói đi phỏng vấn thế nào rồi? Hứa Ngạn Văn hướng bên giường đang ngủ say Tiết Giai Duyệt nhìn thoáng qua, cô sau khi uống thuốc ngủ thật sự trầm, không có dấu hiệu tỉnh lại. Phỏng vấn thật sự thành công, Giai Duyệt thực mau có thể đi làm. Hứa Ngạn Văn cầm di động đi đến bên cạnh nghe điện thoại. Thật sự à, đây là một cái tin tức tốt làm người cao hứng. Hứa lão gia thật cao hứng, là sự thật, Hứa Ngạn Văn nói, kia Duyệt Duyệt nhất định sẽ rất vui vẻ. Hứa lão gia cao hứng nói, chính mình cũng thay Tiết Giai Duyệt cao hứng, cười nói. Như thế nào lại là cháu tiếp điện thoại của Duyệt Duyệt? Duyệt Duyệt đâu, cháu gọi con bé tới nhận điện thoại đi. Hứa Ngạn Văn không có biện pháp gọi Tiết Giai Duyệt đang ngủ đến nhận điện thoại, liền nói. Giai Duyệt đi vệ sinh rồi à, Hứa lão gia lập tức liền nghĩ tới chuyện gì đó. Cháu cùng Duyệt Duyệt ở bên nhau. Hứa Ngạn Văn, một tiếng, vì ứng phó Hứa lão gia mà cố ý nói dối. Giai Duyệt phỏng vấn thành công, chúng cháu chuẩn bị đi chúc mừng một chút. Như vậy thật tốt, như vậy thật tốt. Hứa lão gia lo lắng nhất chính là quan hệ giữa Tiết Giai Duyệt cùng Hứa Ngạn Văn không tốt, hai người cũng không hay ở cùng một chỗ, cuộc sống sinh hoạt luôn không ổn, hiện tại nghe thấy hai người cùng đi chúc mừng, thuyết minh rằng quan hệ hai người đang hòa hợp, ở chung thực vui sướng, phải biết rằng lúc trước quan hệ của hai người đều sắp thành người xa lạ, lúc này có thể ngồi xuống cùng nhau chúc mừng, là thật sự quá tốt, có đôi khi nhờ như vậy cũng là cơ hội xúc tiến cảm tình của hai người. Vậy các con cứ tiếp tục ăn mừng, chờ hôm nào trở về ta lại cấp Duyệt Duyệt khen thưởng. Hứa lão gia cảm thấy ông vẫn là không cần lại quấy rầy bọn họ, nói xong liền cúp điện thoại. màn hình di động một lát liền tối đi, Hứa Ngạn Văn nơi nào không biết ý tứ của câu nói vừa rồi từ Hứa lão gia, chỉ là hiện tại Tiết Giai Duyệt còn đang nằm trên giường bệnh, anh mặc dù rất muốn cùng cô ăn mừng cũng ăn mừng không được, hết thảy đều phải chờ Tiết Giai Duyệt khỏe lại rồi nói tiếp. Hứa Ngạn Văn đem điện thoại đặt lại chỗ cũ, trở lại ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, lẳng lặng mà bồi ở bên người Tiết Giai Duyệt. Trên giường bệnh Tiết Giai Duyệt còn hôn mê, hình như vì ngủ không an ổn, mày đẹp còn hơi hơi nhăn lại, hai mắt nhắm nghiền, lông mi đen đặc cong vút giống một cây quạt nhỏ, ở mí mắt rũ xuống một bóng dâm, sắc mặt có chút tái nhợt, có lẽ là lại kinh lại dọa còn bị thương, mới vẫn luôn không có khôi phục lại như bình thường. Không sai biệt lắm lại qua một giờ Tiết Giai Duyệt mới tỉnh lại. Lông mi run rẩy như cây quạt nhỏ, rồi sau đó mở to mắt, trước mắt trong nháy mắt tối tăm, cô lại nhắm mắt lại mở mắt, tầm mắt mới trở nên thanh tỉnh. Giai Duyệt em tỉnh rồi. Bên cạnh truyền đến giọng nói quan tâm của Hứa Ngạn Văn. Tiết Giai Duyệt quay đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt quan tâm của Hứa Ngạn Văn, trên mặt hắn ngưng trọng cùng quan tâm không phải giả, cái này làm cho Tiết Giai Duyệt hơi hơi sửng sốt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cô rất nhanh bình thường trở lại, hắn lo lắng cho cô cũng là việc bình thường, cô hiện tại chính là em gái của hắn, còn treo trên người tên tuổi Hứa Thái Thái, Hứa lão gia luôn yêu thương cô vẫn còn ở đây, nếu cô có xảy ra chuyện gì, Hứa lão gia tuyệt đối không tha cho hắn, Hứa Ngạn Văn vì không muốn bị Hứa lão gia trách cứ hắn, cần thiết nên bảo đảm cô luôn khỏe mạnh, bình an không có việc gì, vạn vô nhất thất. Suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó, Tiết Giai Duyệt trong lòng liền thản nhiên, cũng đối với thái độ của Hứa Ngạn Văn đối với cô hiện tại không có gánh nặng tâm lý, mở miệng nói. Em muốn uống nước, em chờ một lát tôi đi lấy. Hứa Ngạn Văn vội vàng đứng dậy đi lấy nước uống cho cô. Trước đó phòng bệnh không có chuẩn bị nước sôi, Hứa Ngạn Văn liền đi tìm hộ sĩ đưa nước khoáng cho anh. Hứa Ngạn Văn cầm nước khoáng trở về, nói với Tiết Giai Duyệt. Nếu em không thích uống loại nước này, thì cũng nên uống một chút, tí nữa tôi sẽ đi mua loại khác. Tiết Giai Duyệt xem trên tay hắn cầm chính là Nông Phu Sơn Tuyền nước khoáng, loại nước này trước khi cô xuyên qua cũng thường xuyên uống, cô cũng không có lại như nguyên chủ làm ra vẻ, loại nào cũng được, chỉ cần là nước cô đều có thể uống. Không có việc gì anh đưa cho em chính là khát nước muốn uống nước, chỉ cần là nước đều có thể uống được, không chú ý nhiều như vậy. Tiết Giai Duyệt quá dứt khoát tiêu sái, cùng nguyên chủ hoàn toàn không giống nhau, duỗi tay lấy nước khoáng Nông Phu Sơn Tuyền trên tay Hứa Ngạn Văn, mở nắp ra bắt đầu uống, thật đúng là giống như lời cô nói, không chú ý ừng ực liền uống hơn non nửa bình. Cái này làm cho Hứa Ngạn Văn đang nhìn cô nhịn không được nhíu mày, từ khi nào bắt đầu Tiết Giai Duyệt liền thay đổi. Trở nên cùng trước kia không giống nhau. Tiết Giai Duyệt không biết suy nghĩ trong lòng của Hứa Ngạn Văn, cô uống nước xong, đem nước khoáng đặt ở trên ngăn tủ bên cạnh, lại hướng Hứa Ngạn Văn vươn tay, mắt nhìn hắn nói. Em muốn di động của em. Hứa Ngạn Văn dùng ánh mắt thâm thúy đánh giá cô, phi thường không tán thành nói. Em hiện tại liền phải xem di động, đầu không còn đau. Tiết Giai Duyệt thật muốn nói hắn là cái miệng quạ đen, hắn lời nói mới vừa rơi xuống, cô lại cảm thấy đầu có chút đau, nhịn không được nhíu mày, duỗi tay muốn sờ nơi đang băng vết thương. Hứa Ngạn Văn đứng ở gần giường bệnh thấy thế, nhanh nhẹn mà duỗi tay giữ chặt tay cô. Đừng chạm vào, hành động của Tiết Giai Duyệt bị Hứa Ngạn Văn giữ chặt, liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn cau mày, đối với cô lắc lắc đầu. Em thấy có chút choáng váng đầu, Tiết Giai Duyệt giây tiếp theo liền nói. Anh đừng hoảng, thế nào, có cần gọi bác sĩ không? Hứa Ngạn Văn khẩn trương hỏi, Tiết Giai Duyệt nhắm mắt nói. Anh đừng hoảng liền không có việc gì. Hứa Ngạn Văn muốn nói anh không thể không hoảng, nhưng xem thấy bộ dáng khó chịu kia của cô vẫn là không có nói ra, mà nói. Em ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra một chút cho em. Không chờ Tiết Giai Duyệt nói đồng ý, Hứa Ngạn Văn cũng đã ấn vang chuông gọi trên tường, bác sĩ thực nhanh đã tới, Tiết Giai Duyệt chỉ có thể ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường để bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ tôi không có việc gì, Tiết Giai Duyệt phối hợp cùng bác sĩ kiểm tra xong mới hỏi. Bác sĩ bên cạnh ghi xong bệnh án, thu bút máy cắm ở áo blouse trắng trong túi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Não chấn động, mấy ngày nay nên an tĩnh nghỉ ngơi, ít xem di động, ít suy nghĩ lại, ăn thanh đạm một chút đồ ăn có dinh dưỡng, kỵ đồ cay độc. Tiết Giai Duyệt choáng váng đầu, bác sĩ bla bla nói một hồi cô không nhớ kỹ hết được, duy nhất vài câu chính là không thể xem di động, chỉ có thể nghỉ ngơi nhiều, nhưng thật ra bên cạnh Hứa Ngạn Văn nghe được thực nghiêm túc, đem mỗi câu bác sĩ nói đều nhớ kỹ, hơn nữa yêu cầu Tiết Giai Duyệt theo lời dặn của bác sĩ mà chấp hành. Bác sĩ nói đều là vì muốn tốt cho em, di động cũng đừng chơi, chờ khỏe lại hẳn đã. Đây là Hứa Ngạn Văn dựa theo lời nói của bác sĩ yêu cầu Tiết Giai Duyệt, nếu Tiết Giai Duyệt dám có ý kiến, anh sẽ lại thêm một câu uy hiếp. Em nếu là không nghe lời tôi liền đem chuyện em bị thương nói cho Gia Gia, để cho Gia Gia đến đây nhìn chằm chằm em. Tiết Giai Duyệt sẽ để Hứa lão gia tới sao? Khẳng định không thể, được rồi, không thể để cho Hứa lão gia phải từ nhà cũ tới chăm sóc cô. Tiết Giai Duyệt chỉ có thể lùi bước mà chấp nhận yêu cầu, ngoan ngoãn mà nghe sắp xếp bá đạo của Hứa Ngạn Văn. Tiết Giai Duyệt cắn chặt răng, nói, em muốn gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ. Hứa Ngạn Văn lấy di động ra, nghiêm trang nói, tôi giúp em gọi, chuyện gì Hứa Ngạn Văn cũng sắp xếp gọn gàng, Tiết Giai Duyệt còn có thể nói cái gì, tức giận nằm lăn trên giường bệnh, cái thân tàn này cũng không để ý tới Hứa Ngạn Văn. Hứa Ngạn Văn nhìn cô đưa lưng về phía anh, lúc trước còn nhu nhu nhược nhược một bộ đáng thương hề hề, hiện tại lại nghịch ngợm như vậy. Bất quá xem cô tùy hứng làm nũng như vậy vẫn tốt hơn so với thấy cô khóc sướt mướt ủy ủy khuất khuất. Hứa Ngạn Văn khóe miệng cong cong cầm di động đi đến bên cạnh gọi cho Hà Tổng. Lúc Hà Tổng biết được Tiết Giai Duyệt bị thương, phi thường sảng khoái mà đáp ứng kéo dài thời gian đi làm của Tiết Giai Duyệt. Công việc bên này không vội, chờ sức khỏe của Tiết Tiểu Thư tốt hơn lại đến đây làm là được. Dù sao Hà Tổng làm hết thảy như vậy đều là xem mặt mũi của Hứa Ngạn Văn, đại lão bản là có ý tứ gì, hắn chiếu mà làm theo là được. Vậy cảm ơn Hà Tổng. Sau khi Hứa Ngạn Văn nói chuyện điện thoại xong quay trở lại, Tiết Giai Duyệt còn đưa lưng về phía anh cũng không nhúc nhích, anh đối với bóng lưng của cô nói. Hà Tổng đáp ứng kéo dài thời gian đi làm của em. Tiết Giai Duyệt chỉ ừ một tiếng, vẫn không có nhúc nhích cũng không ý muốn quay người lại. Hứa Ngạn Văn nhướng mày, bất động thanh sắc mà mở di động ra làm việc, sau đó ngồi ở sofa bên cạnh dù bận vẫn ung dung chờ. Tác giả có lời muốn nói, Hứa Tổng tốt xấu, cười trộm. Cách chương.